Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 568 tu chỉnh. Nếu bọn họ không biết cái gì gọi là sợ hãi, hôm nay nàng khiến cho bọn họ biết. Như thế nào sợ? Như thế nào sợ? Phanh, âm dương song sinh hỏa dẫn đầu giết đi ra ngoài, tuy rằng nhiều năm phong ấn làm nó tu vi tổn hao nhiều, chính là đối thượng loại này chỉ là đựng cửu u hơi thở đồ vật, nó vẫn là không e ngại. Hồng liên nghiệp hỏa càng sâu. Đối với hỏa loại, nó trời sinh có chứa áp chế tác dụng, hai cái ngọn lửa nháy mắt đại dương miệng. Trực tiếp nuốt vài cái tiêu phong cùng lửa cháy, này nhất chiêu. Hai người vẫn là cùng kia hắc bạch căn nguyên chi lực học, hình ảnh chấn động. Trực tiếp lại hữu dụng, quả nhiên. Liên tục nuốt chung quanh tiêu phong cùng lửa cháy. Chung quanh tiêu phong cùng lửa cháy dần dần không dám trở lên trước, không thể trêu vào còn trốn. Không nổi, tuy rằng bọn họ cũng muốn treo cổ kia hai cái mỹ vị đồ ăn. Chính là có hai cái dị hỏa cấp bậc áp chế. Phía dưới địa hỏa, đã không gây được sóng gió gì hoa. Mà bầu trời tiêu phong lấy một địch hai. Hơn nữa tu sĩ nói, tuyệt đối ở vào hạ phong, đi. Tịch Ly vỗ cánh bay cao. Không hề ham chiến, chờ ở mặt trên biên trường phong một hàng tu sĩ đã cùng kia một đội tu sĩ đứng ở cùng nhau, cái kia dẫn đầu tu sĩ không phải cái lợi hại. Chính là này bên người lại có hai cái lợi hại tu sĩ, Thẩm Diệu biên trường phong cùng kia hai người. Chiến đấu ở bên nhau, kia phương cũng là khổ không nói nổi. Đã có bị thua dấu hiệu, Thẩm Diệu chiến lực không cần phải nói. Giờ phút này không có trực tiếp giết bọn họ. Rõ ràng là nghĩ đem bọn họ lưu trữ. Cấp Tịch Ly tự mình xử lý, có hắn áp trận. Biên trường phong bên này chiến đấu cũng không phải thực khó khăn, nhưng thật ra cái luyện tập cơ. Hội tốt, cái kia cùng biên trường phong chiến đấu tu sĩ. Hiển nhiên cũng nhận thấy được hai bên chênh lệch, có nghĩ thầm muốn thoát thân. Chính là lại bị ngăn lại. Trong lòng bực bội, trực giác làm hắn nhanh chóng rời đi cái này địa phương, nếu bằng không. Giá cao thù lao chẳng những không chiếm được, khả năng còn muốn ngã xuống đương trường. Kim Hành có chút nôn nóng. Chính là dưới nền đất là vô số địa hỏa dung nham. Bọn họ này một hàng hồn giả căn bản không dám dựa vào thân cận quá, nhìn cái kia lợi hại nguyên anh. Tu sĩ, rõ ràng có thừa lực, lại còn ở nơi đó cùng cái kia tu sĩ làm ra vẻ đánh nhau. Trong lòng một cổ khí giận, quả nhiên. Tu sĩ đều là dối trá. Hắn còn tưởng rằng hắn cùng Tịch Ly quan hệ có bao nhiêu hảo đâu. Quả nhiên, nữ nhân kia chẳng sợ thay đổi một thân túi da, khí chất cùng tu vi, vẫn là như vậy xuẩn. Vì cứu người, đem chính mình đáp đi vào, Kim Hành muốn tới gần vách núi, phía dưới hai cái hồn giả vội vàng tiến. Lên giữ chặt thiếu thành chủ, nơi đó đều là địa hỏa dung nham. Đối chúng ta hồn giả mà nói là chí mạng đồ vật. Kim Hành sắc mặt chìm xuống, tránh ra. Các ngươi mấy cái ngốc tại một bên. Hắn liền dùng chính mình hồn lực chống đỡ trong chốc lát. Vạn nhất kia nữ nhân bò đi lên, hắn tốt xấu có thể kéo lên một phen, đây là hắn có thể vì nàng làm nhiều sự tình. Vì Tịch Ly, không màng sinh tử nhảy xuống đi. Hắn lại là làm không được, hắn còn có thù oán không có báo. Cũng làm không đến Tịch Ly như vậy đại ái. Lịch, đột, gió to nhấc lên chung quanh lửa cháy cùng tiêu phong, một đôi thật lớn cánh chấn động. Nhằm phía chân trời, là tiểu sát thần. Là tiểu sát thần ra tới. Thẩm Diệu trong ánh mắt mang theo ý cười, hắn mấy ngày này cùng Tịch Ly ở chung. Cũng coi như là hiểu biết chút Tịch Ly thập phần thông minh. Làm việc có chính mình cân nhắc, phía trước đối kháng tiêu phong cùng lửa cháy thời điểm. Cũng là bọn họ sở hữu tu sĩ chung nhất thuận buồm xuôi gió. Nhẹ nhàng một người, ở Tịch Ly nhảy vào vách núi thời điểm. Hắn liền suy đoán Tịch Ly là có nắm chắc, đương nhiên. Cũng không bài trừ, Tịch Ly thực lực vô dụng. Ngã xuống ở đáy vực, nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không đi cứu, bởi vì chuyến này. Hắn cùng Tịch Ly cuối cùng mục đích đều là cái kia vạn thánh điện. Hắn là thực thưởng thức Tịch Ly. Chính là hắn lại không phải cái loại này có thể vì tư tình mà mù quáng xúc động người. Đặc biệt là ở sự tình quan toàn bộ phù không chín giới tương lai vận mệnh thời điểm, càng sẽ không ở. Đã biết vạn thánh điện tiền căn hậu quả sau. Còn đi xúc động hành sự, ở toàn bộ phù không chín giới trước mặt. Ở toàn bộ thiên hạ thương sinh trước mặt. Hắn cùng Tịch Ly tánh mạng đều không ở hắn suy xét dưới, bất quá cũng may. Tịch Ly không có làm hắn thất vọng, Tịch Ly thu hồi cánh chim. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Tịch Ly mắt lạnh đảo qua những cái đó tu sĩ, đối thượng Tịch Ly ánh mắt. Đi đầu người nọ đột nhiên giật mình tại chỗ, một đôi mắt hoảng sợ cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt cả. Người đều có chút run run, nếu là nói Trác Cầm là giết hại con của hắn hung thủ. Làm hắn hận đến ngứa răng, như vậy Tịch Ly chính là hắn rõ ràng trong lòng oán hận đến mức tận cùng. Lại không dám lộ ra nửa điểm móng vuốt đầu sỏ gây tội. Tịch Ly thanh danh truyền xa, là cùng với, này Tu La vạn đạo hung danh, mà nổi danh toàn bộ phù không chín giới, vượt cấp khiêu chiến. Liền chọn Nguyên Anh, đánh chết hóa thần, như vậy sát thần, có siêu tuyệt thiên phú, còn có vượt qua thử thách bối cảnh, chỉ cần không ngã xuống. Ai trêu chọc, chính là cho chính mình cùng gia tộc thế lực trêu chọc một cái đại phiền toái, nguyên bản cho rằng. Tịch Ly ngã xuống. Phù gia cùng cửu nguyên đại lục giao tình lại lần nữa hàng đến băng điểm. Là rất nhiều người cơ hội, rất nhiều tu sĩ cũng ngo ngoe dục dịch. Nhà bọn họ tự nhiên cũng là trong đó một viên, cửu nguyên đại lục quật khởi. Động quá nhiều người ích lợi, cũng làm vô số thế lực đỏ mắt, không có tiểu sát thần cùng phù gia. Làm vô số lòng muông dạ thú gia hòa. Dần dần lộ ra nanh vuốt tuy rằng còn có thành quân cùng một ít thiên tài con cháu. Chính là luôn là sẽ có một ít thế lực lớn ở nguy cơ giải quyết lúc sau. Có chút ý tưởng, Tịch Ly trong mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, trong tay hình vương sáng lên, người nọ đột. Nhiên lấy lại tinh thần. Biết muốn xin tha tha mạng đã vì khi đã muộn, cắn răng. Hướng về nơi xa chạy đi. Bạch quang hiện lên. Mọi người bị sáng sủa bạch quang kích thích nhắm mắt lại, phụt. Lại lần nữa mở mắt ra. Liền thấy người nọ còn ở chạy vội thân ảnh đột nhiên hóa thành huyết vụ, mọi người trong lòng lạnh. Lẽo lan tràn, Biên Trường Phong đôi mắt hơi hơi mị mị, thật nhanh kiếm. Hảo cường đại lực lượng. Tịch Ly lại lần nữa nhìn phía người khác. Không để ý đến những người đó hoảng sợ ánh mắt. Cùng với bên tai xin tha thanh, mấy đạo bóng kiếm hiện lên lúc sau. Những cái đó xin tha thanh âm hoàn toàn không có, chỉ còn lại cùng Thẩm Diệu cùng Biên Trường Phong. Chiến đấu hai người, Tịch Ly nhìn thoáng qua Thẩm Diệu xem minh bạch Tịch Ly ý tứ. Không hề lưu thủ, trong tay trục nhật kiếm quang chợt lóe. Hoàn toàn giải quyết hai người, mọi người đối với Tịch Ly cùng Thẩm Diệu cường đại lại lần nữa đổi. Mới nhận chi, Tịch Ly ôm Trác Cầm. Đoàn người rốt cuộc hữu kinh vô hiểm vượt qua Đồ La Độc Mộc Nhai, tại chỗ tu dưỡng nửa ngày. Trác Cầm thương thế cũng rốt cuộc ở Tịch Ly chữa thương đan dược hạ có một chút khôi phục. Biên Trường Phong hỏi thanh hai người tính toán, được đến đáp án sau, cũng không hề lưu lại, cùng Tịch Ly cáo từ sau, liền mang theo người rời đi. Một ít tán tu cũng nhìn thấy Tịch Ly không có tính toán lại cùng mặt khác tu sĩ tổ đội, cũng sôi nổi cáo từ rời đi, tại chỗ chỉ để lại Tịch Ly, Thẩm Diệu, Trác Cầm. Còn có Kim Hành cũng giữ lại, Trác Cầm có chút suy yếu nằm ở trên trường kỷ mặt, sư muội. Ta đã khá hơn nhiều. Ngươi không cần lo lắng, Trác Cầm sắc mặt đã khôi phục một ít huyết sắc, Tịch Ly nhìn đến Trác Cầm. Cảm xúc cùng thân thể đều được đến chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới nhìn phía Trác Cầm cánh tay, sư huynh. Chờ đến đột phá khi liền có thể lại lần nữa trọng tố thân thể. Sư huynh không cần lo lắng. Kia. Những cái đó tu sĩ, ta cũng đã, ngoặc kép, hết chương.